Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 2 giờ chiều ầm ầm, tiếng sấm xé toạc bầu trời phía trên Nam Thành, mây đen vần vũ, mưa như chút nước, cả thành phố chìm trong màu xám xịt. Hành lang bên ngoài phòng ICU, Bệnh viện Nhân dân thành phố. Tiền Hải Sinh ngồi trên ghế dài, tay cầm xấp giấy kết quả xét nghiệm dày cộp, cúi gằm mặt khiến người khác không thể nhìn thấy biểu cảm của ông. Bên cạnh, Trương Tuyết Lan khoanh chặt hai tay, đi lại liên tục dọc hành lang, vầng trán nhăn sâu, gương mặt tiều tụy đầy lo âu. Khoảng 3 phút sau, cửa phòng ICU mở ra, một y tá trẻ bưng khay thuốc bước ra. Thấy vậy, Trương Tuyết Lan vội bước tới, giọng run run. Chào cô, tình hình bà Dư Tú Thanh thế nào rồi ạ? Y tá liếc nhìn bà. Giường số mấy? Số 3, Tiền Hải Sinh cũng đứng dậy, cô giữ bình tĩnh. Giường số 3, cụ bà 78 tuổi, chúng tôi là người nhà. Chưa tỉnh đâu ạ? Y tá bận rộn nên không nói thêm, chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng rời đi. Tiền Hải Sinh nhắm mắt bóp thái dương, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, hai tay túm chặt mái tóc. Trương Tuyết Lan thấy chồng như vậy, lòng cũng quặn đau, bước tới xoa nhẹ vai ông. Anh đừng quá lo lắng, bà khàn giọng nói, sức khỏe mẹ vốn rất tốt, nhất định sẽ vượt qua. Hai ngày liền không chợp mắt, mắt Tiền Hải Sinh đỏ ngầu những tia máu. Nghe vợ nói vậy, tinh thần ông dường như khá hơn chút, lưng hơi thẳng lại, gật đầu. Một lát sau, Tiền Hải Sinh chợt nhớ điều gì, quay sang hỏi vợ. Lúc trưa em đưa bố về, tình hình bố thế nào? Ổn lắm, Trương Tuyết Lan không muốn chồng thêm phiền muộn, dịu dàng an ủi. Bố từng trải bao sóng gió rồi, bình tĩnh hơn chúng ta. Dù mẹ giờ chưa khá lên, nhưng bố nói rằng tin mẹ sẽ vượt qua. Nói đến đây, bà chợt nhớ, giọng trầm xuống. Chỉ là, màn kịch sáng nay của Dương Mỹ Linh khiến bố tức lắm. Trên xe về, bố cứ xoa ngực nói cả đời chưa làm điều gì xấu. Không hiểu kiếp trước tạo nghiệp gì mà gặp phải con dâu như Dương Mỹ Linh. Nghe cái tên này, Tiền Hải Sinh vốn hiền lành cũng mặt lạnh, giận dữ. Chị dâu thật quá đáng. Trước anh vẫn nghĩ chị ấy chỉ thích buôn chuyện, tham chút lợi nhỏ, bản chất không xấu. Ai ngờ dám ép bố lập di chúc chia tài sản ngay trong bệnh viện. Trương Tuyết Lan thở dài. Nhà Tây Tam Hoàn đền bù cả đống tiền, Dương Mỹ Linh đã nhòm ngó từ lâu. Hai đứa con trai béo ịch của chị ta lớn tuổi rồi chưa lấy được vợ, giờ có mấy trăm triệu rơi trúng đầu nên đương nhiên thèm khát. Tiền Hải Sinh tức nghẹn, muốn tiền thì đợi mẹ xuất viện rồi ngồi lại bàn bạc được không? Một nhà với nhau, chặt dây dây chẳng đứt, nhà mình đâu có phải loại không biết điều. Anh coi chị ta là người nhà, chị ta chưa chắc nghĩ vậy. Trương Tuyết Lan lắc đầu, lòng buốt giá. Bao năm nay chúng ta thông cảm giúp đỡ chị ta đủ điều. Anh tưởng chị ta không biết ư, chị ta biết chứ. Chỉ là không cảm kích, chỉ thấy nhà mình khá giả, con gái kiếm nhiều tiền, muốn hút cạn máu nhà mình. Nói đến đây, cả hai vợ chồng đều chịu nặng tâm tư. Tiền Hải Sinh vừa lo cho mẹ trong viện, vừa không yên tâm về bố ở nhà, nói thêm. Không biết Dương Mỹ Linh còn giở trò gì, em bảo chị Ngô dạo này đừng đưa bố đến viện nữa, tức giận hại sức khỏe, nấu nhiều món ngon bồi bổ cho bố. Yên tâm đi, em đã dặn kỹ rồi. Trương Tuyết Lan gượng cười, nắm tay người chồng không còn trẻ trung. Chị Ngô là người em tự chọn, vừa chuyên nghiệp vừa khéo léo, chị ấy biết phải làm gì mà. Hai vợ chồng đang trò chuyện thì từ cuối hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã cùng âm thanh lăn bánh vali. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tuyết Lan ngẩng lên, chỉ một cái nhìn đã khiến đôi mắt bà sáng rực. Bố, mẹ, cô gái trẻ lao tới như bay, Tiền Đa Đa kéo vali, mồ hôi ướt đẫm mặt, không biết vì mệt hay gấp gáp. Cô nhíu chặt mày, chào bố mẹ xong liền hướng ánh nhìn về cánh cửa ICU đóng kín. Tình hình bà nội thế nào rồi? Ánh mắt Trương Tuyết Lan tối sầm, không nói gì, chỉ lắc đầu với con gái. Tiền Đa Đa mím môi, gồng mình kìm nén nỗi lo sợ đang trào dâng, buộc bản thân phải bình tĩnh. Cô hít một hơi sâu, hỏi tiếp, ông nội đâu à? Đưa về nhà nghỉ rồi. Có gì Ngô chăm sóc, con đừng lo. Trương Tuyết Lan với tư cách người mẹ, dù chuyện gì xảy ra vẫn luôn nghĩ đến con gái đầu tiên. Bà nhìn Tiền Đa Đa bằng ánh mắt trìu mến, tay vuốt nhẹ mái tóc con gái. Con vội quá, đã ăn gì chưa? Ăn rồi mẹ à? Tiền Đa Đa vừa đáp vừa nắm tay mẹ cùng ngồi xuống. Mẹ, giọng cô trầm xuống, mẹ nói bác dâu ép ông nội viết di chúc trong bệnh viện, còn bắt bà nội đóng dấu tay khi đang hôn mê, rốt cuộc là thế nào? Đến lúc này, Trương Tuyết Lan cũng không giấu nữa, kể lại tỉ mỉ mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua cho con gái nghe. Biết được đầu đuôi, Tiền Đa Đa hít sâu kìm nén cơn giận, rồi bất ngờ nở nụ cười dịu dàng an ủi bố mẹ. Bố mẹ đừng lo, việc cấp bách nhất bây giờ là chăm sóc ông bà. Kể bác dâu muốn làm gì thì làm, di chúc lập trong tình trạng bị ép buộc hay người không tỉnh táo đều không có hiệu lực pháp luật. Tiền Hải Sinh thở dài, nhưng sức khỏe ông nội vốn không tốt, bà ta gây chuyện thế này, bố sợ ông nội tức quá sinh bệnh. Tiền Đa Đa chợt nhớ điều gì, nghi hoặc, thế bác trai đâu, bác ấy để mặc bác dâu làm loạn như vậy sao? Bác trai tuần trước đi công tác xa rồi. Trương Tuyết Lan đáp, nghe nói người nhà Dương Mỹ Linh ở Tấn Châu xin cho bác ấy việc lắp đường ống cho nhà máy xử lý nước thải, phải làm cả tháng. Không hiểu sao lại trùng hợp thế, câu cuối như ẩn chứa ý gì. Tiền Đa Đa nhanh trí, lập tức hiểu mẹ đang nghi ngờ bác dâu đã nhắm vào tiền đền bù từ trước nên mới tìm cách đưa bác trai đi xa. Chuyện sáng nay, bố mẹ đã báo bác trai chưa? Gọi rồi, không liên lạc được. Tiền Hải Sinh mặt đầy mệt mỏi, chắc đang bận, hai bố con đang nói chuyện thì chuông điện thoại vang lên đột ngột. Không hiểu sao, Tiền Đa Đa thấy lòng dâng lên cảm giác bất an. Cô nhíu mày, nhìn mẹ lấy điện thoại từ túi. Alo chị Ngô, có chuyện gì thế? Người lớn tuổi thính lực kém, Trương Tuyết Lan luôn để âm lượng điện thoại ở mức cao nhất. Vì vậy, ngay khi bà bật loa ngoài, giọng nói hoảng hốt của người phụ nữ trung niên vang lên rõ mồn một. Hai vợ chồng còn ở viện à? Về ngay đi, chị dâu cô dẫn hai thằng con trai đến nhà rồi. ICU chỉ cho phép thăm nom 20 phút mỗi ngày, ngoài thời gian đó, gia đình không được vào. Biết bà cụ đã có nhân viên y tế chăm sóc, Tiền Hải Sinh xin phép bác sĩ trực rồi tạm rời viện cùng vợ con. Vài phút sau, ba bố con Tiền Đa Đa có mặt tại nhà ông nội. Căn nhà cũ cách âm kém, chỉ cần nói to là cả tòa nghe thấy. Tiền Đa Đa bước nhanh, vừa đến cửa đã nghe giọng nói chua ngoa quen thuộc xuyên qua cánh cửa. Bố, Nguyệt Sinh cả đời hiền lành, mấy chục năm nay chưa bao giờ tranh giành gì với em trai. Ngày xưa nhà nghèo, anh ấy nhường suất học cho em, tự nguyện vào xưởng làm công nhân kiếm tiền đóng học phí cho Hải Sinh. Con chỉ muốn hỏi bố, bố bảo tiền đền bù Tây Tam Hoàn chia hết cho nhà con là không công bằng với Hải Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy năm xưa Nguyệt Sinh mất cơ hội học hành, Hải Sinh thành sinh viên đại học, thế là công bằng sao? Nguyệt Sinh cũng thông minh không kém, nếu hai anh em đổi số phận cho nhau, Hải Sinh đi làm công nhân còn Nguyệt Sinh được đi học, nhà con đâu đến nỗi mấy chục năm trời chỉ trông chờ vào cái cửa hàng đồ sắt này. Đó là giọng của bác dâu Dương Mỹ Linh, đầy phẫn uất như thể bà ta là nạn nhân của sự bất công. Ngày đó bố đã bảo hai đứa cùng đi học, là Nguyệt Sinh tự nguyện nhường. Chuyện bao năm rồi còn đào lên làm gì? Bố nói lại lần nữa, tiền đền bù nhà con và nhà Hải Sinh mỗi nhà 80 triệu, nhiều đó là hết. Giọng ông Tiền Thư Hoa yếu ớt, thi thoảng ho sặc sủa, rõ ràng đang tức nghẹn. Nghe tiếng cãi vã trong phòng, Tiền Đa Đa không nhịn được nữa, bước tới gõ cửa đập đập. Bốp bốp, cửa mở, thấy ba người đã đến, bà Ngô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là người ngoài, bà nhanh chóng lảng vào bếp. Tiền Đa Đa hít thở sâu, nắm chặt tay, dẫn bố mẹ bước vào. Liếc nhìn quanh phòng, ông nội gù lưng trên xe lăn, ho liên tục. Dương Mỹ Linh ngồi bắt chéo chân trên sofa, mũi giày nhún nhảy, bên cạnh là hai thanh niên. Người bên trái mặt lạnh tanh, mắt lim dim dán vào điện thoại, ngồi như không còn chút sức lực. Người bên phải lớn tuổi hơn, tóc trải ngôi lệch, phong thái như tiểu lãnh đạo. Thoạt nhìn có vẻ tử tế hơn nhưng đôi mắt lại láo liên như luôn ấp ủ âm mưu. Tiền Đa Đa nhận ra hai người anh họ Tiền Dũng Dũng và Tiền Bình Bình. Cô bỏ qua bác dâu và hai người anh, đi thẳng đến ông nội, cúi xuống dịu dàng. Ông nội, Tiền Thư Hoa giật mình, ngẩng lên thấy cháu gái, mặt bừng sáng. Ngồi xuống đi, ngồi. Ồ, Dương Mỹ Linh nhếch mép cười nhạt, ngả người ra sofa. Càng lúc càng đông vui. Tiền Hải Sinh không giữ nổi bình tĩnh, giọng cứng nhắc. Chị dâu, chúng tôi đưa bố về để nghỉ ngơi, chị đến đây làm gì? Đương nhiên là bàn chuyện chính, Dương Mỹ Linh nói, Chẳng lẽ tôi rảnh dẫn Dũng Dũng với Bình Bình đến uống trà? Trương Tuyết Lan không nhịn được. Chị bàn chuyện gì? Chuyện chính của chị là nhân lúc mẹ ốm nặng đến ép bố chia tiền. Dương Mỹ Linh khẽ cười lạnh, ngẩng cao cằm. Các em đến đúng lúc. Hôm nay trước mặt bố, chúng ta nói rõ mọi chuyện, tính sổ từng món nợ các em còn thiếu nhà chị. Nghe đến đây, Tiền Đa Đa không thể tin nổi. Cô mở to mắt nhìn Dương Mỹ Linh, nói khẽ. Bác dâu, nếu cháu không nhầm, trước đây anh Dũng Dũng mở cửa hàng còn vay nhà cháu 10 triệu đến giờ chưa trả. Nhà cháu nợ nhà bác. Không phải chứ, con bé này không biết trên dưới gì cả. Hai anh con chưa nói gì, đã đến lượt con lên tiếng sao? Dương Mỹ Linh liếc Tiền Đa Đa với ánh mắt ghét bỏ. Bà ta ghét cay ghét đắng đứa cháu gái này từ tận đáy lòng. Từ nhỏ, cô đã xinh xắn ngoan ngoãn, giọng nói ngọt như mía lùi. Ông nội ơi, phẩy chấm, bà nội ơi, suốt ngày, khiến hai cụ mủi lòng. Có đứa cháu này, hai đứa con trai bà hoàn toàn mất chỗ đứng. Ngày xưa em trai chồng cướp mất cơ hội học hành của chồng bà, thi đậu đại học, có học thức có văn hóa, lại còn có công việc sang trọng đáng mơ ước. Còn con gái của em trai chồng đứa cháu gái này lại cướp mất tình thương đáng lẽ thuộc về các con bà. Nhà Tiền Hải Sinh bây giờ phất lên như diều gặp gió, hàng xóm ai cũng ngưỡng mộ. Còn nhà bà, chồng bà chỉ có một cửa hàng đồ sắt thu nhập bèo bọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa con trai, một đứa làm công nhân suốt 7 năm không thăng tiến, một đứa mở quán lẩu toàn vay nợ, không có đầu óc kinh doanh nhưng sống xa hoa như đại gia, nợ ngập đầu không trả hết lại còn vay nặng lãi mấy chục triệu. Dương Mỹ Linh sao có thể không ghen tức, làm sao bà không căm hận cho được, nhà Tiền Hải Sinh có tư cách gì hưởng sung sướng, Tiền Đa Đa có quyền gì thành đạt như vậy, một đứa con gái, đáng lẽ phải thua kém hai con trai bà mới đúng. Đáng ghét nhất là nhà này rõ ràng không thiếu tiền, kiếm tiền dễ như trở bàn tay mà còn muốn tranh giành tiền đền bù với bà. Càng nghĩ, Dương Mỹ Linh càng tin rằng nhà Tiền Đa Đa chính là thủ phạm khiến cuộc sống bà và các con khốn khổ. Bà càng quyết tâm không để họ lấy một xu tiền đền bù. Bên kia, Tiền Đa Đa nghe xong không hề nổi giận. Cô vẫn bình tĩnh nói tiếp, bác dâu, bố cháu đã nói rõ ông nội cần nghỉ ngơi, bác ở đây không ổn. Mời bác về, câu này chạm đúng nỗi đau của Dương Mỹ Linh, bà ta lập tức gào lên. Đừng tưởng tôi không biết các người tính toán gì, đuổi mẹ con tôi đi rồi bắt ông cụ giao hết tiền đền bù cho các người phải không? Nợ tiền bố mẹ mày thì sao? Tao không trả, mày làm gì được tao? Đồ nhãi danh chưa mọc đủ lông, xấu xa đúng kiểu cha mẹ nào con nấy. Tiền Đa Đa khẽ mím môi, Dương Mỹ Linh, Trương Tuyết Lan nổi giận đùng đùng đứng phắt dậy. Cô đang chửi ai đấy? Chửi đúng cái nhà các người đấy. Dương Mỹ Linh gào thét như kẻ điên. Đồ vô liêm sỉ, ngày xưa cướp mất cơ hội học hành, giờ lại muốn dồn mẹ con tao vào đường cùng à? Tao không đi đâu. Trần trần không sợ dày, có giỏi thì lấy dao chém tao ra từng mảnh mà quẳng đi. Tiền Hải Sinh trầm giọng, chị dâu, chị nói quá đáng rồi. Trước mặt bố, xin chị dừng lại. Đừng giả vờ văn minh ở đây. Dương Mỹ Linh cười lạnh. Nếu không có anh trai, mày có được như ngày hôm nay không? Tiền Hải Sinh, mày là đồ phản bội, vong ơn bội nghĩa, sách vở đọc hết vào chó rồi. Đủ rồi, Tiền Thư Hoa tức đến mở mắt, suýt ngất, gậy chống đập mạnh xuống sàn. Im ngay, Dương Mỹ Linh, hôm nay cô định lật nhà họ Tiền à? Ông cụ vốn có khí phách uy nghiêm khiến Dương Mỹ Linh từ khi về làm dâu vẫn luôn e sợ. Nhưng đó là chuyện quá khứ, mấy năm nay. Ông già yếu bệnh tật, không còn phong thái ngày trước. Dương Mỹ Linh giờ chẳng những không sợ, ngược lại còn thấy thú vị. Bà nhếch mép cười, bố vẫn thiên vị như xưa. Rõ ràng là nhà em trai bắt nạt chúng con mà. Trương Tuyết Lan run lên vì giận, mất bình tĩnh bước tới nắm tay Dương Mỹ Linh lôi ra cửa. Cô cút ngay lập tức. A, đánh người rồi, giết người rồi. Dương Mỹ Linh la hét thảm thiết, quay sang hai con. Hai đứa ngồi đó làm gì, để mẹ bị đánh à? Tiền Dũng Dũng và Tiền Bình Bình đờ người rồi vội vàng xông tới kéo Trương Tuyết Lan. Hai thằng vô lại, làm cái gì thế? Đây là bác gái của chúng mày. Tiền Hải Sinh hoảng hốt bảo vệ vợ, buông ra, không được đánh nhau. Dương Mỹ Linh trẻ đã nổi tiếng hung dữ, làm sao chịu thiệt. Thấy Tiền Hải Sinh túm cổ áo Tiền Dũng Dũng, bà ta nghiến răng giật tóc Trương Tuyết Lan. Trương Tuyết Lan đau đớn rên lên, đá lại. Dương Mỹ Linh dồn hết sức giật áo bà. Trong chớp mắt, hai nhà giằng co, đánh nhau tơi bời. Tiền Thư Hoa ngồi trên xe lăn nhìn cảnh tượng ấy, lòng đau như cắt. Anh em ruột thịt, máu chảy ruột mềm, chỉ vì chút tiền đền bù mà làm trò hề trước mặt thiên hạ. Người ta nói con cái bất hòa đều do cha mẹ vô đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thư Hoa thở dài, nước mắt chảy dài, âm thầm nghĩ sau này xuống suối vàng, không còn mặt mũi nào gặp tổ tiên họ Tiền. Đúng lúc đó, một chậu nước lạnh bất ngờ hắt tới. Chỉ trong tích tắc, Dương Mỹ Linh và hai con trai ướt như chuột lột. Dương Mỹ Linh đờ đẫn, Tiền Dũng Dũng và Tiền Bình Bình đứng hình. Tiền Hải Sinh và Trương Tuyết Lan cũng sửng sốt. Tất cả như bị bấm nút tạm dừng, đờ người quay lại nhìn. Cô gái trẻ ôm chiếc chậu to, mặt tái mét, 10 ngón tay run rẩy, đến lông mi cũng không ngừng rung động. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, để bảo vệ bố mẹ già yếu. Tiền Đa Đa đứa con gái hiền lành chưa từng cãi nhau với ai cuối cùng cũng nghiến răng liều mạng. Cô nhìn Dương Mỹ Linh, gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng lạnh như băng. Bác dâu trước đây, cháu lễ phép gọi bác một tiếng bác dâu là vì bác trai, chứ chưa bao giờ vì kính trọng bác. Bác đã không coi chúng cháu là người nhà, cháu cũng không cần giữ thể diện nữa. Những lời bác vừa nói, việc bác vừa làm, cháu đều ghi hình lại rồi. Tiền Đa Đa tiếp tục. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bác ép ông nội lập di chúc, nợ tiền không trả, lăng mạ người khác. Đoạn video này, cháu có thể giao cho cảnh sát, hoặc để nó, tự nhiên, xuất hiện trên mạng. Ba mẹ con bác chắc không muốn trở thành kẻ bị cả xã hội nguyền rủa chứ. Dương Mỹ Linh trợn mắt há hốc, con nhỏ này, mày, từ hôm nay, Tiền Đa Đa ngắt lời, mặt lạnh như tiền tiếp tục. Nhà cháu và nhà bác chỉ còn quan hệ chủ nợ con nợ. Nếu bác dám quấy rối ông nội hay bố mẹ cháu lần nữa, cháu lập tức báo cảnh sát, nói là làm. Mẹ con Dương Mỹ Linh hoảng loạn, trong ký ức của họ, đứa cháu gái này từ nhỏ đã hiền lành ngoan ngoãn, như cừu non không biết húc. Tưởng rằng dọa một cái là nó sợ xanh mặt, ai ngờ Tiền Đa Đa dám đối đầu trực diện, quay video, báo cảnh sát, còn đăng lên mạng, bố, Dương Mỹ Linh quay sang Tiền Thư Hoa, giận dữ. Bố nghe con bé nói cái gì thế? Một đứa cháu mà dám đoạn tuyệt với bác mình. Tiền Thư Hoa lạnh lùng phất tay. Cút ra khỏi nhà tôi. Dương Mỹ Linh, tiền đền bù. Đây là việc nhà tôi. Liên quan gì đến cô? Tiền Thư Hoa mặt lạnh như băng. Nhìn người con dâu với ánh mắt chán ghét. Từ nay, Đa Đa không có bác dâu. Tôi cũng không có con dâu nào tên Dương Mỹ Linh. Giữa mùa đông giá rét, ba mẹ con Dương Mỹ Linh ướt sũng, nhanh chóng hắt xì liên tục. Tiền Dũng Dũng kéo tay mẹ, thì thào, mẹ, đi thôi, lạnh chết đi được, về thay đồ đi. Dương Mỹ Linh cũng run lập cập, cúi đầu lủi thủi bỏ đi. Vở kịch thảm hại cuối cùng cũng kết thúc, Tiền Đa Đa buông lòng người, suýt ngã vật xuống đất. Trương Tuyết Lan mắt đỏ hoe, ôm con vào lòng vỗ về. Con ngoan lắm, con rất dũng cảm, Tiền Đa Đa mũi cay cay, dúi đầu vào ngực mẹ. Tiền Hải Sinh nhìn vợ con một lúc. Quay sang hỏi cha. Bố, anh trai con, Hoặc Nguyệt sinh ly dị Dương Mỹ Linh. Tiền Thư Hoa ho một tiếng, lắc đầu. Hoặc bố không còn đứa con nào tên Tiền Nguyệt sinh. Dương Mỹ Linh rời đi, để lại một căn phòng bừa bộn cần dọn dẹp. Tiền Hải Sinh lo lắng phía ICU có biến chuyển gì nên trở lại bệnh viện trước. Sau khi đỡ ông nội nằm nghỉ, Tiền Đa Đa ra phòng khách giúp mẹ và dì Ngô dọn dẹp. Đang cầm rẻ lau nhà, cô bỗng bị trỏ nhẹ vào khuỷu tay. Tiền Đa Đa ngẩng lên, chớp mắt. Sao thế mẹ? Trương Tuyết Lan khẽ áp sát, vẻ mặt nghi hoặc. Con với Tiểu Lục cãi nhau à? Không mà. Thế sao không cùng con đến viện? Trương Tuyết Lan lẩm bẩm, nhìn cậu ấy rất hiếu thảo, lại còn chu đáo nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe câu này, ánh mắt Tiền Đa Đa chợt tối đi, cúi đầu cười khẽ. Anh ấy đi công tác rồi. Trương Tuyết Lan tròn mắt, lần này đi bao lâu? Tiền Đa Đa buông thõng vai, ít nhất 20 ngày, lâu nhất 2 tháng. Thôi đành vậy, Trương Tuyết Lan sắc mặt phức tạp, không hỏi thêm. Dì Ngô đang nấu bữa tối cho ông nội trong bếp, mẹ cô đau lưng nên Tiền Đa Đa tự nguyện nhận phần lớn việc dọn dẹp. Xong xuôi, đồng hồ đã gần 5 giờ rưỡi chiều, cô vươn lưng đau cứng, nhăn mặt xoa bóp, lê từng bước vào nhà vệ sinh giặt khăn lau. Nước nóng chảy ào ào. Sau khi giặt xong, ngồi nghỉ trên bồn cầu, cô lấy điện thoại nhắn cho bạn trai. Tiền Đa Đa, anh đến nơi chưa? Tiền Đa Đa, chiều nay nhà xảy ra nhiều chuyện lắm. Giá như có anh ở bên cạnh T. T, gõ xong dòng này, cô cắn môi, do dự vài giây rồi lại xóa đi. Hai tin nhắn đầu gửi đi, chờ một lúc, không thấy hồi âm, Tiền Đa Đa ánh mắt thoáng thất vọng, mím môi tắt màn hình. Lục Tề Minh lần này đi công tác bận rộn hơn mọi khi. Bận đến mức thường chỉ có thể trả lời tin nhắn của cô vào đêm khuya. Sau khi trở về từ Đông Bắc, cuộc sống của Tiền Đa Đa dần trở lại nhịp cũ. Đi review quán ăn, quay video, livestream, bán hàng. Lúc rảnh thì đến thăm bà nội đã chuyển sang phòng thường, hoặc đi cà phê chém gió với hội chị em. Người yêu lại một lần nữa biến mất, khiến cô có cảm giác kỳ lạ như thể mình đã quay về thời độc thân vậy. 2 tuần trôi qua trong chớp mắt, Lục Tề Minh vẫn trong trạng thái mất tích dài ngày, không có dấu hiệu sắp trở về. Những ngày đầu, Tiền Đa Đa nhớ anh ra giết, thấy chó con dễ thương, chụp ảnh gửi anh, ăn món tráng miệng ngon, cũng chụp ảnh gửi anh, đủ thứ tâm sự linh tinh, đủ kiểu nhắn tin rối rắm. Nhưng anh quá bận, dù mỗi tin nhắn cô gửi, anh đều trả lời tỉ mỉ vào đêm khuya, nhưng lúc đó Tiền Đa Đa đã ngủ say rồi. Sự quan tâm của họ dành cho nhau cứ như ở 2 thời điểm lệch pha. Dần dần, cô cũng ít nhắn tin hơn. Ban đầu cô nghĩ, yêu xa nửa tháng hay 2 tháng cũng chẳng khác nhau là mấy. Chỉ cần bản thân sống thật vui, đợi Lục Tề Minh trở về, họ lại sẽ quấn quýt bên nhau ngọt ngào như thuở ban đầu. Nhưng Tiền Đa Đa đã quên mất một điều. Cô và Lục Tề Minh đều là con người bằng xương bằng thịt. Cuộc sống thực tại chưa bao giờ giống với thế giới cổ tích. Vào một ngày làm việc rất bình thường cuối tháng 2, thứ tư. Hôm trước Tiền Đa Đa quay clip ở quán nướng trong khu chợ đêm. Trời đêm gió lớn, công ty chỉ chuẩn bị cho cô chiếc váy hoa mỏng manh để lên hình. Cô bị lạnh đến mức sổ mũi tèm lem. Dù vậy, với tinh thần chuyên nghiệp, cô vừa giới thiệu món ăn chi tiết, vừa mỉm cười trước ống kính, cố gắng hoàn thành buổi quay giữa cơn gió cấp mấy không rõ. Hậu quả là sáng thứ tư, Tiền Đa Đa bắt đầu đau đầu lả người, đến 6 giờ chiều thì sốt cao 39 độ. Đồng nghiệp tốt bụng cho cô viên thuốc giảm đau, uống xong đổ mồ hôi chốt rồi về nhà, không buồn ăn, đặt lưng là ngủ. Đến 10 giờ 30 tối, cơn sốt trở lại, Trương Tuyết Lan phát hiện, hoảng hốt cùng chồng đưa con gái đến bệnh viện. Cơn sốt khiến đầu óc Tiền Đa Đa mụ mị, cô ngồi thờ thẫn ở khu chờ khám, nhìn mẹ trao đổi với bác sĩ, bố chạy đi mua thuốc. Rồi được bố mẹ dìu vào phòng truyền dịch. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, phòng điều trị sáng trưng. Ngoài Tiền Đa Đa, còn có 2 cô gái trẻ cũng sốt cao nửa đêm vào truyền nước. Khác biệt là, 2 cô gái kia có bạn trai đi cùng. Tích tắc, từng giọt thuốc trong suốt nhỏ đều đặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Đa Đa ngồi thẫn thờ trên ghế truyền dịch, người thì nóng bừng, nhưng lại rét run. Cổ họng như bị vít chặt bởi cát nóng, mỗi lần nuốt nước bọt đau như nuốt phải thủy tinh vỡ. Ngồi tư thế nào cũng không thoải mái. Cô nhăn nhó, co 2 chân lên, thu nhỏ thành một cục, tiếp tục nhìn chằm chằm vào chai nước. Bị cảm thì nên ngủ nhiều. Trương Tuyết Lan ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc sau tai con gái, giọng dịu dàng. Nhắm mắt lại, ngủ một chút đi. Tiền Đa Đa nhìn mẹ, ánh mắt ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì. Trương Tuyết Lan đối diện ánh mắt ấy, nghiêng người gần hơn. Không ngủ được, hay là khát nước, Tiền Đa Đa vẫn im lặng. Bố con đi lấy nước nóng rồi. Trương Tuyết Lan nói khẽ, đừng sốt ruột, Đa Đa sẽ có nước uống ngay thôi. Giọng điệu như dỗ trẻ con khiến Tiền Đa Đa bật cười. Giọng cô khàn đặc, mẹ ơi, con lớn rồi mà, mẹ cứ như đang dỗ đứa bé 3 tuổi vậy. Có gì khác nhau đâu, Trương Tuyết Lan mắt ánh lên tình yêu thương. Dù con 3 tuổi hay 80 tuổi, khi ốm đau, mẹ vẫn sẽ chăm sóc con như thế này. Tiền Đa Đa đảo mắt nhìn kỹ khuôn mặt mẹ. Có lẽ người ốm thường dễ xúc động hơn. Nhìn thấy mái tóc mẹ đã điểm bạc, những nếp nhăn khóe mắt, khóe miệng, cô bỗng nghẹn mũi muốn khóc. Bố cô sắp 60 rồi, mẹ cô cũng không còn trẻ nữa. 2 người đã bước vào tuổi xế chiều nhưng vẫn phải thức đêm đưa con gái vào viện, chạy đôn chạy đáo. Là cô bất hiếu quá. Cũng trong khoảnh khắc này, đầu Tiền Đa Đa bỗng hoành một tiếng. Cô chợt nhận ra một điều, nếu kiên trì yêu Lục Tề Minh, đây sẽ là hiện thực cuộc đời cô sau này. Những cô gái khác ốm có bạn trai bên cạnh, cô thì không, bởi Lục Tề Minh là quân nhân. Trong lòng anh, nhiệm vụ và tổ quốc luôn đứng đầu. Dù có yêu cô đến đâu, anh cũng không bao giờ đặt cô lên trên trách nhiệm của mình. Tương lai, khi phải giải quyết những rắc rối gia đình, chỉ có một mình cô. Ốm sốt vào viện, cũng chỉ có một mình cô. Không, không chỉ vậy, cô còn kéo theo cả bố mẹ những người yêu cô nhất. Khiến hai người già không còn khỏe mạnh nữa cũng phải trải qua những khó khăn không đáng có, gánh vác những trách nhiệm lẽ ra không phải chịu. Cô từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần không nghĩ đến tương lai, sẽ tránh được nhiều vấn đề thực tế. Cô và Lục Tề Minh có thể yêu nhau vô lo vô nghĩ. Suy nghĩ ấy thật tự lừa dối bản thân. Trong phút chốc, ánh mắt Tiền Đa Đa chợt lóe lên. Có lẽ, những hạnh phúc cô và Lục Tề Minh có được thời gian qua chỉ là ảo ảnh. Giờ đây, cô cuối cùng cũng tỉnh ngộ, nhìn thấy hiện thực phũ phàng. Cùng đêm đó, sa mạc cát đông, gió rít từng cơn, cát bay mù mịt. Tòa nhà chỉ huy căn cứ, Huyền Giáp, trước màn hình điện tử khổng lồ, những bóng áo quân phục đặc chủng cúi mình bên bàn điều khiển. Căn phòng rộng im phăng phắc, chỉ còn tiếng máy chạy rè rè. Có vấn đề, cậu kiểm tra lại tính toán đi. Vâng, đội trưởng Lục, vị thiếu úy trẻ gật đầu. Quay về vị trí của mình. Trao đổi xong với đồng đội, Lục Tề Minh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng quay về phía màn hình lớn, dường như đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ cửa. Đội trưởng Lục, có công văn của anh. Vài phút sau, khu sinh hoạt, một phong bì đóng dấu, tuyệt mật, màu đỏ đặt trên bàn, tiêu đề công văn ghi. Thông báo bổ nhiệm Trung tá Lục Tề Minh làm đội trưởng đội gìn giữ hòa bình tại Herod. Dòng đầu tiên viết rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổ nhiệm đồng chí Trung tá Lục Tề Minh làm đội trưởng đội gìn giữ hòa bình Trung Quốc tại khu vực Herod, toàn quyền phụ trách chỉ huy và điều phối nhiệm vụ lần này. Đồng chí Lục Tề Minh cần dẫn đầu đội gìn giữ hòa bình hoàn thành triển khai trước ngày 30 tháng 3. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn, ánh sáng mờ ảo. Lục Tề Minh mặt lạnh như tiền, cúi mắt nhìn văn bản đã lâu. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở dòng thời gian trong kế hoạch. Nhiệm vụ chỉ thị, lần hành động gìn giữ hòa bình này kéo dài 400 ngày. Hơn một năm trời, Lục Tề Minh nhắm mắt, ngón tay bấm chặt vào giữa trán. Anh là quân nhân, quân lệnh như sơn, trách nhiệm không thể chối từ. Nhưng, chỉ vài ngày xa cách, nỗi nhớ đã dâng lên như thủy triều. Mỗi đêm, anh trằn trọc nhớ về cô gái ấy đến mức không thể chợp mắt. Lục Tề Minh nghĩ, có lẽ mình đã trúng một thứ độc không thuốc chữa. Độc ngấm vào tận xương tủy, bệnh đã vào giai đoạn cuối. Một kẻ từng bình thản đối mặt với cái chết, giờ phút này lại cảm thấy bất lực. Làm sao để vượt qua 400 ngày đêm không có em đây? Đầu tháng 3, Nam Thành đã ngập tràn sức sống mùa xuân. Chiều thứ Bảy, quảng trường đài phun nước trung tâm thành phố nhộn nhịp du khách check-in. Một quán cà phê cao cấp gần đó, Tiền Đa Đa suýt sặc vì ngạc nhiên, tròn mắt, gì cơ? Chị chia tay Hứa Lượng Tiết rồi. Đối diện, Trần Phun thản nhiên khuấy ly cà phê, nghe câu hỏi liền ngừng lên cười. Ừ, sao đột ngột thế? Tiền Đa Đa kinh ngạc. Cô nhớ rõ, vài ngày trước chị còn như nữ chiến binh sẵn sàng đương đầu với cả thế giới vì Hứa Lượng Tiết, quyết tâm lấy anh ta. Mới đó mà đã chia tay. Tiền Đa Đa đoán, chị bắt được anh ta ngoại tình, không đến mức drama thế. Trần Phun bật cười, chị dừng lại, rồi tiếp tục. Tối hôm đó, chị nấu món cá chua ngọt anh ta thích nhất. Hai đứa thỏa thuận chị nấu, anh ta rửa bát. Nhưng khi chị tắm xong đắp mặt nạ xong ra, mấy cái nồi chảo vẫn ngâm trong bồn rửa. Chị không chịu được nên đã rửa. Khoảnh khắc ấy chị chợt nhận ra, hình như mình cũng không quá muốn lấy anh ta. Tiền Đa Đa chăm chú lắng nghe, khó hiểu. Chỉ vì chuyện đó, Trần Phồn nhấp ngụm cà phê, đưa mắt nhìn những cột nước nhảy múa ngoài cửa sổ. Con người kỳ lạ lắm, 8 năm không nghĩ thông một chuyện, chỉ vài phút rửa bát đã giác ngộ. Chị thích Hứa Lượng Tiết, cũng yêu anh ta, nhưng thực ra chị biết rõ tình cảm này không cân bằng. Anh ta không yêu chị nhiều đến thế. Trong lòng anh ta, bố mẹ, sự nghiệp, công việc, thậm chí một cuốn sách chết anh ta thích cũng quan trọng hơn chị. Vì một ám ảnh nhất thời mà đánh đổi cả tương lai, không đáng. Nói đến đây, Trần Phồn đột ngột dừng lại, lắc đầu cười. Tất cả đã qua rồi, chị sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Tiền Đa Đa nhìn chị, mắt cay cay. chị thật dũng cảm. Trần Phồn phóng khoáng nâng ly, chạm cốc với em gái. Buông bỏ là bài học bắt buộc của đời người. Nâng ly vì những cô gái can đảm kiên cường. Tiền Đa Đa chợt nghĩ đến điều gì, nước mắt lăn dài nhưng vẫn gắng cười. Nâng ly vì chúng ta những người dũng cảm và lý trí. Ngày lên đêm xuống, thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Thoáng chốc, Lục Tề Minh đã rời đi được 45 ngày. Công ty của Tiền Đa Đa lên kế hoạch cho cô thực hiện chuyên mục ẩm thực châu Âu, yêu cầu nhóm 7 người bay sang châu Âu công tác nửa tháng. Khu vực quốc tế sân bay đầy những gương mặt ngoại quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chàng trai cô gái tóc vàng mắt xanh ăn mặc thoải mái, đeo ba lô du lịch đi lại trong khu chờ sáng rực. Tiền Đa đang ngồi trong McDonald's ăn đồ ăn nhanh. Hamburger, khoai tây chiên, gà rán, kem Oreo. Cô ăn một cách chăm chú cho đến khi bụng căng cứng không còn chỗ trống, suýt nữa đã nôn ra thì mới dừng lại. Hít một hơi sâu, cô lấy điện thoại soạn tin nhắn. Tiền Đa Đa, công ty sắp xếp cho em đi công tác châu Âu, để đợi anh về em đã trì hoãn mấy lần, giờ không thể trì hoãn thêm nữa. Nên giờ em đang ở nhà ga quốc tế, 30 phút nữa em sẽ bay đi, đến một nơi càng xa anh hơn nữa. Tiền Đa Đa, có những lời em định đợi anh về sẽ nói trực tiếp, nhưng anh coi em là kẻ hèn nhát cũng được. Em sợ khi nhìn thấy anh, những lời đã chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ không nói ra được. Em luôn nghĩ chúng ta có duyên với nhau, từ khi gặp gỡ đến giờ như định mệnh trời xếp đặt, mọi thứ đều hòa hợp. Mỗi ngày bên anh, em đều rất hạnh phúc, rất vui. Tiếc là những ngày đó qua ít, anh thực sự rất tốt, là người tốt nhất em từng gặp. Em cũng thực sự rất thích anh, thích đến mức muốn hái cả sao trên trời tặng anh. Nhưng thích anh, thực sự rất mệt. Gõ xong chữ cuối cùng, Tiền Đa Đa vừa đau khổ vừa hối hận, vai run rẩy, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt. Cô tắt màn hình vội vàng, bật chế độ máy bay. Quay lại khu chờ, đồng nghiệp thấy cô như vậy giật mình. Cô Tiền, sao thế? Tiền Đa Đa nhận khăn giấy, như không kìm được nữa bật khóc. Không sao, em khóc một chút là ổn. Chị họ cô vì một người đàn ông không phù hợp đã lãng phí 8 năm thanh xuân. 8 năm tình cảm còn có thể dứt khoát như dao chém. Cô và Lục Tề Minh quen nhau bao lâu? Khó khăn gì đâu, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Cùng thời điểm đó, căn cứ Huyền Giáp ở Cát Đông, Lục Tề Minh mặc áo khoác xám quần đen, trang phục gọn gàng, xách vali bước ra. Vừa lên trực thăng về Nam Thành, điện thoại trong túi đã rung lên. Hàng loạt tin nhắn hiện lên, anh cúi mắt đọc từng dòng, càng đọc, môi anh càng mím chặt, ánh mắt càng lạnh. Cho đến khi dòng chữ cuối cùng của cô gái nhỏ hiện lên trước mắt vị trung tá trẻ. Vì vậy, đồng chí Lục Tề Minh, chúng ta chia tay nhé. Lục Tề Minh nhíu chặt mày. Anh vừa bị đá à? Cách vương.